Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, xích tiêu các. Hạ Vũ đi ở trên đường phố, nhìn qua lại đi lại mọi người, mắt lạnh nhìn, đột nhiên cách đó không xa, một cái quen thuộc trẻ tuổi khuôn mặt, dẫn đập vào mắt mành. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không khỏi môi mỏng khẽ nhúc nhích. Quý Võ, thiên tài bảng thứ 55 vị, thổ mộc nước ba hệ người tu luyện, tu vi 12 cảnh tầng 7 trời. Giết, lời nói rơi xuống, Hạ Vũ bóng người hóa thành một đạo lưu ảnh, đầy trời đều là hắn bóng người, hấp dẫn ở tất cả mọi người chú ý. Cuối cùng đợi đến Hạ Vũ bóng người, toàn bộ hối tụ thời điểm ở chung với nhau. Đạo thân ảnh này bất ngờ liền dừng lại ở Quý Võ trước mặt. Đáng tiếc, thời khắc này Quý Võ đã sớm trở thành một cổ thi thể không đầu. Một vòi máu phóng lên cao, phun ra ở bầu trời mênh mông. Đầu của hắn đã sớm không gặp. Cái này làm cho chung quanh người cảm giác được một cổ thấu xương dùng mình. Không rõ ràng mới vừa ra tay người là ai. Mà Hạ Vũ thuận lợi thời điểm thu hồi cái đầu người này, bước chậm ở thành dưới chân. Cái này mấy ngày Hạ Vũ tiếp liền ra tay, tìm trên thiên tài bảng nhân vật thiên kiêu tiến tới đánh chết. Cái này làm cho cơ hồ tất cả mọi người đều đoán được, tuyệt đối là đương thời trọng đồng người. Đến nơi này, nếu không có ai thực lực này, hơn nữa trước liền truyền ra tiếng gió vị này trọng đồng người muốn đồ sát thiên tài trên bảng danh sách tất cả thiên kiêu. Vì thế, giờ phút này Trung Nam Sơn dưới chân núi tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, mơ hồ bên trong xuất hiện hàng loạt thế hệ trước cao thủ. Rất hiển nhiên, ở xác định trọng đồng người sau khi đi tới nơi này, trên Trung Nam Sơn những người đó rốt cục thì ngồi không yên, phái cao thủ ở dưới chân núi dò xét, tìm Hạ Vũ tung tích. Nếu như Hạ Vũ bị những người này bắt, chỉ sợ cũng coi là hắn mạnh hơn nữa, cũng khó mà đánh ra. Hạ Vũ cũng không ngốc, cái này mấy ngày an ổn, không có xuất thủ lần nữa. Hơn nữa trên thiên tài bảng, những cái kia nhân vật thiên kiêu cũng co đầu rút cổ ở trên Trung Nam Sơn, căn bản không dám hạ núi. Hạ Vũ coi như là muốn ra tay, vậy không cơ hội. Một ngày này, Hạ Vũ cô ngồi trà lâu trên cái miệng nhỏ thưởng thức trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, được đi tới lui mọi người. Cách mỗi 10 mét thì có một cái ánh mắt ngắm nhìn chung quanh lão gia, tựa như đang tìm cái gì. Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia cười nhạt, nói, nếu dưới núi không có cơ hội, chỉ có đi trên núi đi một chuyến. Nói xong, dựa vào cửa sổ bàn trà trên, không lưu một bình ấm áp trà xanh, một cái ôn ngọc ly trà, thưởng thức trà người, biến mất không gặp bóng dáng. Hạ Vũ sử dụng thuật dịch dung, thay hình đổi dạng, tóc hóa là khoe khoang màu đỏ, mặt mũi nhỏ đổi, giống như 24-25 tuổi kiên nghị thanh niên. Hạ Vũ sải bước hướng trên Trung Nam Sơn đi tới. Ở trên cao đường núi bên trong, canh giữ ở phía trước đệ tử trẻ tuổi đều là nhân viên cảnh tu vi, thực lực đối với đồng bối mà nói coi như là vô cùng là ưu tú. Vì thế, cầm đầu thanh niên cầm kiếm, mắt lạnh nhìn Hạ Vũ, ngưng uống, đứng lại. Trung Nam Sơn chính là nơi quan trọng, người không phận sự các loại không được tự tiện xông vào. Ta tự tiện xông vào thì như thế nào? Chính là ngoại giới, còn có cái gì nơi quan trọng? Chẳng lẽ nơi này so ta vậy Hà Nam Hoàng Thành còn khó hơn tiến vào? Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, lời nói nhưng tràn đầy kiên quyết. Đối với thanh niên cầm kiếm các người, mắt lạnh quát lên, lời này vừa nói ra, thanh niên cầm kiếm các người hơi biến sắc mặt. Đi qua những ngày chung đụng này, bọn họ cũng biết cái thế giới kia bí mật. Bên trong tùy ý đi ra một vị trẻ tuổi, thực lực cũng vô cùng là khủng bố. Vì thế, thanh niên cầm kiếm không khỏi sắc mặt hơi có vẻ cung kính. Chắp tay hỏi, xin lỗi, dám hỏi đạo huynh danh hiệu, nếu không chúng ta cũng không dám phóng sanh người lên núi. Đến lúc đó xảy ra chuyện, truy xét xuống, tiểu đệ vậy không gánh nổi, một chữ độc nhất một cái mưa, không họ, lại tới võ vương phủ, còn có cần gì hỏi sao? Hạ Vũ nhìn thanh niên cầm kiếm, hơi có vẻ không nén được nói, thanh niên cầm kiếm con ngươi hơi co lại, quát khẽ, mưa, làm sao, ngươi có ý kiến? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, mắt lạnh nhìn hắn, thanh niên cầm kiếm vội vàng chắp tay, không dám, chỉ bất quá gần đây dưới núi, ở tập nã một vị cuồng đồ, tên là Hạ Vũ, Vũ huynh tên chữ, ngược lại với tên hắn trọng hợp. Hạ Vũ, Diệp gia huyết mạch, đương thời trọng đồng người sao? Ta đây là nghe nói qua. Bất quá lấy hắn thực lực, muốn leo núi, các người chỉ sợ là không ngăn được. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Thanh niên cầm kiếm không khỏi quát lạnh. Chỉ cần hắn dám hiện thân, phải giết. Hy vọng như vậy, hắn không chỉ là trọng đồng người, lại là táng ca truyền nhân. Táng ca vừa ra, không người nào có thể ngăn cản. Đối với lần này, ta có thể lên núi sao? Hạ Vũ nhàn nhạt nói xong, mắt lạnh nhìn về phía thanh niên cầm kiếm, không nén được hỏi một tiếng. Thanh niên cầm kiếm không dám ngăn trở nữa. Hết sức rõ ràng, từ bên trong thế giới đi ra ngoài thiên tài tính cách, lại dám dây dưa, khó tránh khỏi liền sẽ động thủ, cưỡng ép đánh lên đi. Hơn nữa phía trên cũng có phân phó, nếu là có bên trong thiên mới ra ngoài, tuyệt không thể ngăn trở, để cho nó lên núi. Dẫu sao bên trong thiên tài, sau lưng đại biểu thực lực, cũng không kém gì bên ngoài ẩn tu thế lực lớn, dẫu sao có thể ở bên trong khai sơn lập phái người. Tuyệt đối có bữa cấp chí cường giả trấn giữ. Vì thế, chiến thần minh biết, giờ phút này hơn lôi kéo một vị thiên tài, liên lụy đến thế lực sau lưng, mình bên này liền hơn một phần thắng. Cho nên Hạ Vũ chuyện đương nhiên lên núi, dẫu sao bên trong trên thế giới, mạnh nhất một liệt thế lực, bên kia là hoàng tộc, Lê Minh Hoàng triều mạnh nhất, bên trong thế giới đó là nó thiên hạ, trong đó phân phong tất cả vương, lại là bá chủ một phương nhân vật. Dưới quyền thiên cấp cao thủ như mây, cái này cùng thực lực cường đại, chiến thần minh cũng không dám tùy tiện đắc tội, cho nên làm Hạ Vũ lên núi sau đó, cũng nói ra võ vương phủ thân phận. Thanh niên cầm kiếm sau khi hồi báo lên, lập tức có người đặc biệt trước tới đón tiếp hắn, là một vị tóc bạch kim ông cụ, huyền cảnh đỉnh cấp tu vi, giờ phút này mặt mũi hiền hòa. Hắn đi ở phía trước, hòa ái nói, mưa, người mới vừa từ bên trong thế giới đi ra, đối ngoại giới không quen, tạm thời ở, có gì cần, cứ cùng ta nói thẳng, không cần khách khí, đa tạ, bất quá cái này ngoại giới cao thủ cũng không thiếu à. Tựa hồ và lời đồn đãi có chút không hợp à, Hạ Vũ biết rất rõ ràng. Trên Trung Nam Sơn, hội tụ võ tu giới gần như 80% đứng đầu thế lực. Ẩn ngũ thế lực đều bị kinh động đều xuất hiện. Hội tụ nơi này, cao thủ dĩ nhiên không thiếu. Vì thế, tóc bạch kim ông cụ trong lòng hết sức rõ ràng, nhưng lại không rõ nói. Ngược lại khiêm tốn nói, nơi đó, võ vương phủ bên trong, mới là cao thủ như mây. Tiền bối khiêm nhường. Nơi này cao thủ số lượng, so võ vương phủ vậy tương không kém nhiều ít à, Hạ Vũ không mặn không lạt đáp lại. Nhưng tóc bạch kim ông cụ như vậy tiếp đãi Hạ Vũ, tuyệt đối là có chuyện, đúng như dự đoán, hắn dò xét tính hỏi, không biết võ vương phủ, đối với hôm nay chuyện bên này, là định thế nào, Diệp gia tàn dư đầu độc mọi người, ý đồ hoạ loạn võ tu giới. Thiên hạ chánh đạo thế lực, diệt trừ bọn họ, người người có trách nhiệm, Cho nên, cái này ta không biết, cũng không làm đánh giá. Hơn nữa ở bên trong, cũng không tránh tà phân chia, chỉ có thực lực vi tôn. Ngươi biết chưa? Hạ Vũ nhìn về phía tóc bạch kim ông cụ, nói ra như thế một câu nói. Tóc bạch kim ông cụ trong lòng một lộp bộp, nhưng vô hình lại thở phào nhẹ nhõm. Trải qua nhiều ngày như vậy xem xét, hắn vậy từ những người khác cảm giác được, tựa hồ bên trong thế giới người, đối với tránh tà phân chia, căn bản không quan tâm. Hạ Vũ cũng là nói thực tình, đã như vậy, võ vương phủ không có nhúng tay ý nghĩa, sẽ không giúp chiến thần minh bên này, vậy thì càng sẽ không giúp tổ hành động đặc biệt. Nơi này, loại chuyện này cũng tốt. Nếu không có võ vương phủ loại này bàng nhiên thế lực gia nhập, như vậy bất luận đối với bất kỳ một khối đều là hủy diệt tai nạn. Vì thế tóc bạch kim ông cụ thu xếp ổn thỏa Hạ Vũ, liền vội vàng vàng trở về bẩm báo chuyện. Hạ Vũ được an bài ở đây một cái yên tĩnh bên trong tiểu viện, chung quanh cư trú người toàn bộ đều là bên trong thế giới đi ra ngoài thiên tài. Hạ Vũ ở trong nhà mình, không chút do dự, mở trọng đồng, vừa nhìn nghìn mét, đem vùng lân cận tất cả bên trong tiểu viện sự vật thu vào đáy mắt, trong đó, cơ hồ toàn bộ người, đều là Hạ Vũ không nhận biết người. Có lẽ biết những thiên tài kia, căn bản không dám đến ngoại giới đi. Ban đầu Hạ Vũ, ở bên trong giết ra uy danh hiển hách, lấy sức một mình huyết đồ thành kinh thiên, loại đáng sợ này nhân vật, trẻ tuổi đồng lứa bên trong, dám can đảm trêu chọc hắn, thật đúng là không mấy cái. Nhưng Hạ Vũ trọng đồng mở, nhìn xa bốn phía, phát hiện một cái rất ý tứ sự việc. Ở trước tiểu viện mặt dãy nhà bên trong, lại có thể tụ tập hàng loạt người tuổi trẻ, hơn nữa trong đó rất nhiều khuôn mặt, Hạ Vũ cũng nhìn rất quen thuộc. Lại có thể tụ tập hàng loạt trên thiên tài bảng thiên kiêu. Hạ Vũ không khỏi trong mắt thoáng qua lãnh sắc, đích lẩm bẩm nói, chính là đi mòn gót giày thì không tìm được. Được tới toàn không uổng thời gian, ở bên ngoài khổ tìm các ngươi, ngay cả một bóng dáng cũng nam thấy được. Không nghĩ tới toàn bộ ở chỗ này. Hạ Vũ mở trọng đồng người, mơ hồ từ miệng của những người này hình bên trong đoán được, thảo luận chính là mình, mỗi một sắc mặt người đều là khó khăn xem vô cùng. Muốn đến, mỗi một người cũng là thiên tài bảng thiên tài, tự thân đều là cao ngạo nhân vật. Hôm nay bởi vì Hạ Vũ một người, toàn bộ đều bị cấm túc ở trên Trung Nam Sơn, không được đi ra ngoài, nếu không người vi phạm phạt nặng, có thể bọn họ nghìn tính vạn tính, vậy không coi là đến. Hạ Vũ cái này lại dám lên Trung Nam Sơn, hơn nữa hôm nay lại có thể theo dõi bọn họ bóng người đung đưa, lại có thể chuẩn bị ra tay. Nhưng ở Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị thời điểm xuất thủ, mấy đạo nhân ảnh đáp xuống Hạ Vũ tiểu viện. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thu hồi trọng đồng, ngồi trong phòng khách, cái miệng nhỏ uống trà, đi mà trở lật tóc bạch kim ông cụ, mang mấy vị người mặc quần áo bất phàm người trung niên đi tới nơi này tọa trường học, mục đích không rõ. Hạ Vũ không cảm giác được bọn họ trên người địch ý, không khỏi đứng dậy thi lễ nói, mưa gặp qua các vị tiền bối, không cần hơn dặm, ngươi vốn là võ vương phủ thiên tài, đối với chúng ta không cần như vậy khách khí, có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Không cần khách khí, một vị người mặc trường bào màu tím người trung niên, chính là Xích Tiêu các phó các chủ. Xích Khiếu, chính là một vị thiên cấp trí cường giả. Hôm nay nói như vậy trước, bên cạnh Ung Quý thiếu phụ, bề ngoài nhìn như hơn 30 tuổi, kiều cười ra tiếng, Xích các chủ, như vậy không kịp đợi liền lấy lòng, không khỏi có chút nóng nảy đi. Đúng vậy. Người ta nhưng mà võ vương phủ thiên tài, người Xích Tiêu các lôi kéo động sao? Một vị vóc người to lớn nam tử Giờ phút này lời nói mang theo vẻ chế giễu mùi vị. Xích Khiếu không khỏi vậy không tức giận, tựa hồ đã sớm ngờ tới cái này hai người sẽ tháo đài. Hắn cất cao giọng nói, mưa chính là võ vương phủ thiên tài, ta tự nhiên không dám loạn đào góc tường, bất quá chỉ là muốn hỏi thăm một chút, võ vương phủ đối với nơi này tình thế, thấy thế nào? Lời này vừa ra, Ung Quý thiếu phụ và to lớn nam tử đều không chen miệng. Nhìn về phía Hạ Vũ, hiển nhiên cũng rất muốn biết, võ vương phủ bên kia thái độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-gạch-noi-vo-gạch-noi-tsung-gạch-noi-y-gạch-noi-tsan-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.